Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, giết Chu Tước. Bạch Vũ khảo nghiệm lại một phen, phát hiện cái này tiểu ấu cây vậy mà đơn độc đối với hắn Vạn Mộc Phùng Xuân thuật cảm thấy hứng thú, mà lại loại này cảm thấy hứng thú không như bình thường cảm thấy hứng thú. Hắn phát hiện gốc cây này giống chỉ nuốt chừng 3 lần hắn Vạn Mộc Phùng Xuân thuật thì bão hòa xuống tới. Lúc này cho dù là hắn lần nữa sử dụng cái này đạo thuật pháp, đều hoàn toàn không có hiệu quả. Nói cũng kỳ quái, làm cái này gốc mầm cây nhỏ hấp thu Bạch Vũ Vạn Mộc Phùng Xuân về sau, trực tiếp chui vào Bạch Vũ trong thân thể, mặc cho Bạch Vũ như thế nào tìm cũng không tìm tới. Mặc kệ, trước không tìm. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt đặt ở trên mặt đất. Lập tức hắn phát hiện mặt đất lại có gỗ vụn mảnh. Chẳng lẽ đây chính là kiến thiên thần mộc hóa thành cây nhỏ? Bạch Vũ không nghĩ như vậy. Nhưng là hắn cũng không làm hắn suy nghĩ. Bởi vì hiện tại chỉ có lời giải thích này có thể giải thích đến thông. Lập tức hắn trực tiếp ra động huyệt. Hướng về bên ngoài bay đi. Mà lúc này động huyệt, tất cả cốt cách đều bị Hùng Thất cấp dọn dẹp sạch sẽ. Hùng Thất trực tiếp đem một nửa cốt cách đựng tại trong không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ. Nhưng lại bị Bạch Vũ cự tuyệt. Hắn cầm những thứ này cốt cách đến, đã không có tác dụng gì. Cho nên Hùng Thất gặp này, cũng không khách khí, trực tiếp đem không gian giới chỉ thu hồi lại. Đi, đến đón lấy chúng ta đi chảm Chu Tước. Đây cũng là Bạch Vũ trong kế hoạch nhất hoàn. Chu Tước vì hỏa thuộc tính thần thú, mà hắn có cực hàn pháp lực, dạng này có thể vượt qua một chút Chu Tước. Lập tức sư huynh đệ hai người trực tiếp hướng về phía đông chạy đi. Hiện tại thực lực của hai người đều có to lớn tăng lên, nhất là Hùng Thất, đột phá đến thân thể thành thánh giai đoạn, làm đến hắn đơn thuần lực lượng cùng nhau vẫn còn so sánh Bạch Vũ lực lượng muốn cao một chút. Dù sao Bạch Vũ cũng chỉ có 820 vạn cân lực lượng. Nhưng là Hùng Thất nếu như dùng tới công pháp của hắn, có thể sức mạnh bùng lên, đã nhanh nhận 10 triệu. Nhưng là tuy nhiên như thế, sau cùng giao chiến, khẳng định thua cũng là Hùng Thất. Bởi vì Bạch Vũ còn có pháp lực có thể sử dụng. Nhưng là Hùng Thất pháp lực, lại là dùng để gia trì nhục thân. Đây chính là cả hai khác biệt lớn nhất. Lúc này Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, hắn ngũ tỷ cũng là Chu Tước, chỉ là không biết cái này Chu Tước cùng cái kia Chu Tước đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Hai người một đường hướng về phía đông đánh tới, trung gian tất cả yêu thú đều bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết hết. Hiện tại hai người đã thích ứng cái này gấp trăm lần trọng lực, cho nên cho dù là gặp phải những thứ này yêu thú, hai người bọn họ hợp kích, chỉ cần không bị vây quanh, liền có thể rất ung dung giải quyết hết đối phương. Mà lúc này hai người tới Chu Tước chỗ khu vực. Chuẩn bị xong chưa? Hai người đều biết, Chu Tước chỉ sợ so này yêu thú của hắn muốn khó giết đến nhiều. Không nói trước Chu Tước đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Riêng chỉ là nó biết bay đầu này, thì đầy đủ làm cho Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người đau đầu a. Hiu. Ngay tại hai người tiến vào cái phạm vi này về sau, trong nháy mắt có một chim hóa thành một đạo hồng quang đánh giết mà đến. Cái này đạo hồng quang không phải những vật khác, chính là Chu Tước hóa thành chim hướng về hai người tập giết tới. Hai người vốn còn muốn chủ động công kích Chu Tước, bây giờ lại bị Chu Tước công kích trước. Cái này khiến đến hai người tăng cao tâm tình trong nháy mắt thì không thoải mái lên. Dã man đập vào. Hùng Thất không khỏi giải thích, hắn thân thể to lớn trong nháy mắt phát lực, thuẫn bài trực tiếp bị hắn cấp sách trong tay, lập tức nhất thuẫn hướng về Chu Tước hỏa điểu đánh giết tới. Lúc này Chu Tước thần điểu trực tiếp một cái trở về, nhẹ nhàng thì tránh đi một kích này. Trận chiến này rõ ràng không thể lạc quan, hai người đều phát hiện Chu Tước giảo hoạt đến, đối phương rõ ràng không muốn cùng hai người mình chủ động tiếp xúc. Giết. Bạch Vũ cũng là cuồng hống. Đã đối phương không cùng hắn chủ động tiếp xúc, vậy thì do hắn chủ động phát động công kích. Hắn lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Quanh thân phù quang lượn lờ. Lại có hào quang màu xám trắng ở tại trên thân lập lòe ra. hắn hiện tại không cần bảo trì quá thân thể linh hoạt, bởi vì Chu Tước vốn là nhỏ. Nếu như hắn cũng thay đổi tiểu, ngược lại không có Chu Tước linh hoạt, dạng này xuống tới, hắn hội hoàn toàn ở vào bị động. Thà rằng như vậy, còn không bằng chủ động công phạt Chu Tước, hóa thân ngàn trượng, lấy cuồng bạo lực lượng nghiền ép đối phương. Giống, Hùng Thất nhìn thấy Bạch Vũ làm như thế, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên hắn cũng trong nháy mắt cuồng bạo. Hắn lúc này, đồng dạng hóa thân ngàn trượng, này thân trong nháy mắt tràn ngập một tầng huyết quang. Hai người một tả một hữu đem Chu Tước cấp vây vào giữa. Lúc này Chu Tước trực tiếp phun ra một đạo hỏa quang đến, thẳng đến hai người mà đến, mà Hùng Thất trực tiếp cầm thuẫn bài chặn lại. Đạo này công kích trong nháy mắt liền bị hắn hóa giải mất. Đến mức Bạch Vũ thì là trường thương hoành múa, một giải lụa trực tiếp theo trường thương bên trong phát ra. Trong không khí trong nháy mắt xuất hiện thủy tinh, một tầng thật mỏng thủy tinh, đem hỏa diễm cấp bao bao ở trong đó. Đây cũng là Bạch Vũ lúc này trực tiếp đem Thiên Lý Băng Phong phóng ra. Hắn bắt đầu thì suy đoán Thiên Lý Băng Phong tại cái này địa phương có hiệu quả. Hiện tại xem ra, quả là thế, đến mức, cái này Chu Tước là hoàn toàn bị hắn chỗ áp chế. Nhưng là, trong này Chu Tước nếu như chỉ là đem hắn tưởng tượng quá lời đơn giản, cái kia chỉ sợ Bạch Vũ thì phải xui xẻo. Bạch Vũ phát ra Thiên Lý Băng Phong đối với nó có ngăn chặn hiệu quả. Cho nên Chu Tước lúc này trực tiếp từ bỏ pháp lực công kích, mà chính là ngược lại lấy nhục thân hướng về Bạch Vũ phi chạy xuống. Lúc này Chu Tước tốc độ cực nhanh, bên trên bầu trời kéo ra khỏi một đạo hỏa quang tới. Cái này đạo hỏa quang như trụ, trong nháy mắt liền đem không khí bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là Chu Tước hỏa điểu lại là dựa vào trong chớp nhoáng này, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cực hướng mà đi. Lúc này nó trực tiếp che giấu tại trong biển lửa, làm cho Bạch Vũ nắm chắc không đến hắn chân thân. Bất quá Bạch Vũ vẫn là dựa vào đối nguy hiểm cảm giác, trong nháy mắt tụ tập lực lượng toàn thân, nhất thương hướng về nào đó một chỗ điểm mấu chốt chém giết mà ra. Thế mà hắn đã định trước một kích này chảm không? Bởi vì Chu Tước bây giờ đang ở hỏa diễm chi trung, tốc độ quá nhanh, nhanh đến đã lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngay tại Bạch Vũ chém ra trong nháy mắt, Chu Tước đã ra tốc, đi tới Bạch Vũ trước mặt. Lúc này nó tràn đầy một vệt nhân tính hóa ý cười, lập tức trực tiếp hướng về Bạch Vũ mi tâm đánh tới. Thế mà, Hùng Thất làm sao có thể để nó đạt được? Nó không công kích Hùng Thất, ngược lại đi công kích Bạch Vũ, liền để đến Hùng Thất không cao hứng. Lúc này Hùng Thất trực tiếp tăng tốc độ, một cái mãng nghiêu tràng sơn sử dụng mà ra, đến mức Bạch Vũ cùng là mượn nhờ một ngồi xổm. Lập tức Hùng Thất thì hóa thành một đạo giống như sao băng, trực tiếp hướng về Chu Tước hỏa điểu đánh tới. Lúc này Hùng Thất thân cao ngàn trượng, Chu Tước hỏa điểu muốn toàn lực phi hành lại tránh, nhưng là lúc này Hùng Thất mãng nghiêu tràng sơn bộc phát ra lực lượng toàn thân là cường đại cỡ nào, lại là cỡ nào mau lẹ, cho nên Chu Tước hỏa điểu làm sao có thể né tránh được. Lập tức Bạch Vũ liền nghe một tiếng rên rỉ truyền đến, Chu Tước trực tiếp bị đụng ra. Bất quá nó là thần thú, nó có nó tôn nghiêm tại, cho nên cho dù là hiện tại, nó cũng không có tính toán chạy trốn, mà là chuẩn bị lưu lại cùng Hùng Thất đồng quy vu tận. Ngay tại lúc tính toán của nó vừa dứt thành thời điểm, Bạch Vũ lúc này đã sớm hóa thành một đạo thương, nhân thương hợp nhất, hướng về Chu Tước hỏa điểu chém giết mà đi. Hắn phải thừa dịp lấy Chu Tước bệnh, muốn Chu Tước mệnh, bất động như núi. Thiên Lý Băng Phong, đại ám hắc thiên, bầu trời trong nháy mắt tối. Chu Tước cảm giác được mình bị giảm tốc, đồng thời lại cảm giác mình bị đâm mù. Lúc này Hùng Thất cùng Bạch Vũ liếc nhau, Hùng Thất thuẫn bài đánh ra, mà Bạch Vũ thì là lấy trường thương nhất thương hướng về Chu Tước hỏa điểu chém tới. Chu Tước hỏa điểu trong nháy mắt trực tiếp bị đính tại trên tấm chắn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.